Chương 79, Tiến tàng kinh các. Đêm đó, vạn vật câu tịch. Trong phòng luyện công, Xích Thủy chuyên chú nhìn chằm chằm đan hỏa phía trên chế áo tài liệu, giữ lại bọn chúng biến hóa vi diệu. Đến. Xích Thủy mắt sáng sáng lên, bàn tay trắng non bông dưng nhấc lên, 6 cái linh tuyến theo kia đã luyện hóa thành một đoàn chế áo trong tài liệu rút ra, tản mát ra hoành ánh sáng trắng choáng, tại không trung ngốn lượn. Xích Thủy mắt cũng không chấp cái nào, khu xử những cái kia linh tơ dựa theo ý nguyện của nàng bệnh. 6 cái linh tơ giống như mở linh trí đồng dạng linh hoạt mà có quy luật xuyên qua giao thoa, tại đen nhánh cảnh ban đêm làm nổi bật hạ chiếu sáng rạng rỡ, tựa như một trận lộng lẫy biểu diễn, hào quang chói mắt sau lưu lại chính là một thất như tơ bóng loáng thông thấu màu trắng gấm vóc. Chỉ thấy kia gấm vóc từ không trung nhẹ nhàng rớt xuống, trên tay của nàng trung điệp, giống như tơ thác nước lộng lẫy chói mắt. Xích Thủy trong mắt chứa vui mừng, lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn gấm mặt, đây là nàng lần thứ nhất dùng 6 cái linh tơ dệt thành. Nhìn cái này đường vân cùng màu sắc, tuy là màu trắng, lại không chút nào cảm thấy nhạt nhẽo, ngược lại có vẻ cao quý đại khí. Nàng nhìn kỹ, phát hiện gấm vóc phẩm chất so với linh tơ lại tiến thêm một tầng, không khỏi lại là vui mừng. Có lẽ là bởi vì nàng đan hỏa tăng lên nguyên nhân, không chỉ nàng tài liệu luyện chế thời gian rút ngắn, chế áo tài liệu phẩm chất QNZ có tăng lên. Cũng tỉ như cái này vải gấm, nàng vốn là dùng thập giai tơ tằm, lại làm ra cái này tam phẩm hạ đẳng gấm vóc. Dạng này gấm vóc nếu như một vị tốt chế áo sư, có cực lớn tỷ lệ có thể làm ra một kiện tam phẩm trung đẳng y y phục. Xích Thủy vũ tiệp nửa đậy, nàng chém rách nguyên thần mang đến chỗ tốt lần nữa đạt được thể hiện. Phải biết, tại chế áo giới, 3 đến 4 cái linh tơ dệt thành vải vóc vì cấp thấp tay nghề, 5 đến 6 cái linh tơ dệt xem như cấp trung, mà 3 y cái linh tơ chỗ dệt vải vóc liền xem như cấp cao tài nấu nướng. Xích Thủy có chút đáng tiếc, bởi vì là thí nghiệm chi tác, dùng chính là thấp các loại tài liệu, nếu không gấm vóc phẩm chất có khả năng đạt tới nhị phẩm. Bất quá rất nhanh nàng lại bình thường trở lại. Nàng phía trước dự đoán đồng thời không có sai, lấy nàng hiện tại năng lực, miễn cưỡng có thể khống chế 6 cái linh tơ, có thể nói, coi như nàng còn chưa làm ra nhị phẩm áo, nàng QNZ có được có thể trở thành nhị phẩm chế áo sư tư chất. Nàng lại nhìn một chút gấm vóc, có chút tiếc nuối đem thu vào chiếc nhẫn, dạng này gấm vóc bán không ra cái gì tốt giá tiền, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, nàng cũng chỉ có dùng tới áp dương ngọn nguồn. Đây cũng không phải nàng không muốn du nở dê tới khoe khoang, chỉ là nàng chế độ giáo dục áo thời gian quá ngắn, đạt tới tam phẩm đã coi như là nàng tư chất hơn người, nếu như nàng đạt đến nhị phẩm, đây cũng không phải là tư chất vấn đề, cái này là yêu nghiệt mà nàng xác thực lại có chút không muốn để người khác biết đồ vật, tỉ như trọng sinh, lại tỉ như chém rách nguyên thần, nàng sớm đã nghi do ra nở dê, cũng không phải là nàng không muốn nổi danh, mà là nổi danh là phải trả giá thật lớn, tại tính mệnh cùng nổi danh trong lúc đó. Chỉ cần lý trí của nàng còn tại cũng không đủ bảo hộ mình thực lực trước, đều biết nên lựa chọn như thế nào. Xích Thủy hoàn hồn, lại hơi xúc động, chế áo môn này kỹ nghệ, bác đại tinh thâm, QNZ nhưng nói là vụn vặt phức tạp đến cực điểm, nguyên vật liệu nơi phát ra cực kỳ phức tạp, linh tơ, khoáng thạch, dê cây lá cây, xương thú da thú vân vân đều có thể dùng để chế áo, mà các loại nguyên vật liệu xử lý phương pháp lại không QNZ nhau, khác biệt nguyên vật liệu luyện chế y y phục. Lựa chọn dùng tú y phương pháp QNZ không hoa nở toa nở giống nhau đây cũng là vì cái gì nàng mặc dù có được nhị phẩm chế áo sư tư chất, lại vẫn không có luyện chế ra một kiện nhị phẩm áo nguyên nhân. Liên quan tới chế áo, nàng muốn chỗ học tập còn có rất nhiều. Nàng đem đan hỏa thu hồi, nhìn đầy trời tinh thần, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại có chút xuất thần. Nhoáng một cái nàng đến độ kiếp đại lục đã 600 năm, Trung Anh đã là tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, mà vân tinh sư phụ, thông minh các chủ cùng mấy vị các lão đều đã lần lượt vũ hóa, mà thanh viện mấy người cũng thành mới các lão. Biển cả thay đổi ruộng dâu, QNZ không gì hơn cái này. Nàng có chút thương cảm, từ nàng đạt được linh đài sau, từng tiếp vào Trung Anh truyền đến một cái tần ngọc đến nơi khác du lịch tin tức về sau, liền lại không có tin tức liên quan tới hắn truyền đến. Có đôi khi nàng sẽ nhớ, có lẽ tần ngọc sớm đã đến cái này một giới, chỉ là nàng không biết mà thôi, nàng ngược lại nghĩ đến tần viêm sư thúc, cũng không biết hắn người ở phương nào. Nàng những năm này mặt bên nghe ngóng lúc trước tại sách Long Lĩnh Lam Hồ sự tình, vợ y ma không có ai biết tần viêm sư thuốc lai lịch, nàng càng phát giác tần viêm sư thuốc định là có chuyện phát sinh, nghĩ đến kia thần minh văn ngọc giản chân quý, nàng càng là thận trọng từ lời nói đến việc làm, không dám tiết lộ tí nào tin tức. Tần viêm sư thuốc tựa hồ QNZ không đơn giản đâu, thánh vực hội thần minh văn tu sĩ cực ít, cũng không phải là tu sĩ của mãi nhờ quý, mà là bởi vì thần minh văn truyền thừa cực kỳ đặc thù, tỉ như cái này thần minh văn ngọc giản. Xích Thủy liền xem như nhìn qua, học xong, cũng tuyệt đối chế không ra dạng này ngọc giản. Bởi vì mỗi một cái thần minh văn ý nghĩa đều cực kỳ phức tạp, kia là chỉ có thể hiểu ý mà không thể nói bằng lời đồ vật. Cũng không biết Tần Viêm sư thúc là như thế nào chế được những cái kia ngọc giản liên quan tới Tần Viêm sư thúc thân phận, Xích Thủy ẩn ẩn có một loại suy đoán, chỉ là chưa có thể tìm tới Tần Viêm sư thúc, không chiếm được chứng thực. Nàng trong lúc đang suy tư, đôi lông mày đột nhiên khẽ động, túi đầu nhìn xem bên eo linh thú đại, đông dưng có chút im lặng. Không thể nào những này ăn hàng lại tỉnh tại Sách Long lĩnh lúc, nàng thế nhưng là đã uy cho ăn đủ bọn chúng linh thạch. Nàng lập tức có loại khóc không ra nước mắt cảm giác, cái này mới bất quá 70 năm, bọn chúng tỉnh lại thời gian là càng lúc càng ngắn, mà cần linh thạch lượng nhưng là càng lúc càng lớn, cứ thế mãi, liền xem như nàng có chút vô liếng, cu nở dê chịu không được bọn chúng hành hạ như thế a hơn nữa, mấu chốt nhất một điểm là, bọn chúng trên cơ bản chính là phế vật người phát ngôn a theo nàng tu vi tăng lên, bọn chúng điểm này năng lực nàng cu nở dê càng ngày càng không nhìn chúng, tại nỗ lực, cùng thu hoạch hoàn toàn không thành tỷ lệ tình huống dưới. Nàng phải bắt đầu cân nhở ở cờ một vấn đề. Nàng đến cùng còn muốn hay không lại nuôi bọn chúng đâu, nàng hơi cau mày, nhìn xem con kia hút linh diệp gấp rục hướng nàng đánh tới bộ dáng, lục thân không nhận, làm sao biết nàng là nuôi bọn chúng hơn nghìn năm kim chủ a kim chủ, nàng không khỏi có chút nản trí. A Xích Thủy đột nhiên nhớ tới làm cùng hướng tử để tử cúc giao cho nàng tiến thánh đảo tàng kinh các màu trắng ngọc bài nàng còn chưa sử dụng đây, những năm này bề bộn nhiều việc học tập chế áo, đúng là đem quên đi. Nàng liền tranh thủ tìm ra, nhìn một chút, vừa cẩn thận thu lại, phục nhìn một chút con kia hút linh diệp, thở dài, vẫn là móc ra một ít linh thạch đưa vào linh thú đại bên trong. Nàng đồng thời cu nở dê quyết định, nếu như nàng đi tàng kinh các vẫn là không tìm được để bọn chúng nhận chủ phương pháp, nàng vốn muốn nói liền đưa chúng nó thả, nhưng suy nghĩ một chút lại có chút không cam tâm, liền quyết định trừng phạt bọn chúng một chút, giảm bất thức ăn của bọn họ lượng, thấy bọn nó còn dám không coi ai ra gì không nàng đang muốn đắc đắc ý, đột nhiên thân hình dừng lại. Một đạo cường đại thần thức uy áp theo Tử Hà Phong hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Đây là Xích Thủy một chút đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem chủ phong phương hướng, uy nhất kỳ cường giả nàng lập tức kịp phản ứng, làm cùng hướng tử xuất quan. Nàng đồng thời lại khiếp sợ tại nguyên chỗ, làm cùng hướng tử trước khi bế quan không phải nói đến hóa hư hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn sao làm sao đúng là một chút đột phá tới uy nhất kỳ rồi nàng lập tức lại cao hứng trở lại, làm cùng hướng tử tu vi tăng lên, tỏ vẻ thân phận của các nàng địa vị cũng theo đó cải biến. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, nói chính là như thế. Nàng ngờ tới làm cùng hướng tử tất nhiên sẽ triệu thấy các nàng, liền một nhảy ra, hướng chủ phong phương hướng bay đi. Nửa đường gặp được Minh, Minh Nhân Tử, Ngộ Nhật cùng Ngộ Nguyệt bốn vị sư tỷ đều là một mặt không khí vui mừng, trong mắt còn mang theo nồng đậm kinh hãi. Sư tỷ sư muội, ta vừa rồi không có cảm ứng sai đi kia thật là sư phụ sao Minh Nhân Tử trước hết nhất hô ra tiếng. Đáp được cực kỳ ngắn gọn, giọng nói nhưng là khẳng định. Nàng phía trước đột phá đến hóa hư kỳ, ngay tại ôn dưỡng ở trong. Phía trước hẳn là sư phụ vừa đột phá, còn không có hoàn toàn thu liễm khí tức bố trí. Ngộ Nhật giải thích. Sư phụ đột phá đến quý nhất khó trách lần này bế quan lâu như vậy. Ngộ Nguyệt thở dài. Xích Thủy hành tại cuối cùng, nhìn về phía trước mỗi người đều mang đặc sắc bốn vị mỹ nhân, trong lòng lại có một loại xung động muốn khóc, bình thường vẫn không cảm giác được, như bây giờ đồng thời xuất hiện, kém chút lóe mù con mắt của nàng, cùng các nàng đi cùng một chỗ. Nàng rất có áp lực được không nào nàng yên lặng cùng sau lưng các nàng, đi vào nặng ba ngoài điện trở. Đồng thời không đến bao lâu, liền truyền đến làm cùng hướng tử giọng ôn hòa, vào đi năm người theo tự đi vào, liền gặp làm cùng hướng tử ngồi trong điện, sắc mặt hòa ái, chính cười nhìn các nàng. Các nàng đồng thời hành lễ, đồng nói, chúc mừng sư phụ thuận lợi đột phá xuất quan. Làm cùng hướng tử gật đầu, ánh mắt theo năm trên thân người đảo qua, nhìn thấy Minh lúc ngừng tạm, trong mắt chứa vẻ tán thành, những năm này sư phụ không tại. Các ngươi nhưng có lười biếng Minh Minh Nhân Tử, Ngộ Nhật, Ngộ Nguyệt, Ngộ Tinh không dám. Năm người lại đồng thời no y Minh Nhân Tử chớp hai mắt, nói, sư phụ, Minh Nhân Tử không nằm mơ đi sư phụ thật là quy nhất kỳ đại năng làm cùng hướng tử mắt chứa ý cười. Sư phụ cu nở dê cực kỳ ngoài ý muốn, vốn cho rằng có thế đến cảnh giới đại viên mãn đã là xa xỉ, không nghĩ tới nhưng là bắt lấy kia tơ cơ duyên cái đuôi, có thể trực tiếp theo hóa hư hậu kỳ đột phá tới quy nhất kỳ. Sư phụ còn muốn hỏi các ngươi. Sư phụ có phải là đang nằm mơ đâu Minh Nhân Tử trừng lớn mắt nói, sư phụ gạt chúng. Ta, Minh Nhân Tử mới không mở cờ mưu đâu Xích Thủy bọn người nghe vậy, tất cả đều cười. Làm cùng hướng tử trên mặt không khí vui mừng cu nở dê không thể che hết, theo chúng đồ sau khi cười xong, mới hỏi, các ngươi đại sư tỷ đâu còn chưa trở về Xích Thủy nhìn về phía Minh Nhân Tử. Minh Nhân Tử chu cái miệng nhỏ nhắn nói, đại sư tỷ vốn bên ngoài du lịch, nghe nói biết gấm đại tỷ sau đó, đi vòng đi cực ma huyên. Làm cùng hướng tử nghe vậy, sắc mặt nghiêm một chút, chuyện gì xảy ra ngươi tinh tế nói đến. Minh Nhân Tử thấy này liếc mắt Minh một chút. Minh liền đem lúc trước làm cùng gia tộc cùng Hắc Vân gia tộc thông gia khó khăn chắc trở nói một lần. Xích Thủy Thế mới biết, phía trước đúng là bởi vì Hắc Vân Tĩnh Kỳ trước thời hạn đột phá chậm trễ hôn ước, mà sau đó lại muốn thực hiện hôn ước lúc, hai người lại đồng thời gặp người khác cám toán, song song lưu lạc đến Cực Ma Huyên. Minh về gia tộc độ kiếp, đem tin tức mang theo trở về, QNZ mới có về sau Minh nhân từ tìm nàng đi Cực Ma Huyên chuyện. Xích Thủy cảm thấy ám nhẹ nhàng thở ra, may mắn nàng lúc trước sáng suốt, cự tuyệt Minh nhân tử, nếu không, cuốn vào như thế thị phi bên trong, đánh giá cái mạng nhỏ của nàng còn ở đó hay không, vẫn là cái vấn đề. Làm cùng hướng tử nghe thôi suy tư mấy tức, nói, sư phụ cái này vừa đột phá, lập tức sẽ phải về nhà tộc độ cửu huyền kêu ô lôi kiếp, Minh nhân tử, các ngươi cùng là sư cùng một chỗ trở về đi đến lúc đó hoặc nhưng biết các ngươi đại sư tỷ tin tức. Minh nhân tử lúc này vui mừng, cùng Minh cùng một chỗ xác nhận. Làm cùng hướng tử nhìn về phía Ngộ Nhật đám ba người, nói, sư tỷ muội của ngươi ba người, đóng giữ Tử Hà Phong, như gặp xử lý không được sự tình, lưu lại chờ sư phụ trở về lại định đoạt sau. Ngày ba người đáp, thời gian cấp bách, chúng ta đi thôi. Làm cùng hướng tử mang theo hai người, hướng thánh đảo phương hướng bay đi. Ngộ Nhật ba người một đường đưa đến trên đá lớn, nhìn xem ba người các nàng thân ảnh biến mất, sắc mặt đều có chút phức tạp. Ngộ Nhật sư tỷ, cửu huyền kêu ô lôi kiếp. Rất lợi hại phải không? Xích Thủy mang theo một vệ sầu lo no y Ngộ Nhật đem ánh mắt từ phương xa thu hồi, thở dài, cửu huyền kêu ô lôi, là vì sát kiếp phá trong 10 người, QNZ không nhất định có thế có một người có thế vượt qua đâu. Xích Thủy nghe vậy, thần sắc lo lắng làm sâu sắc. Ngộ Nguyệt chen miệng nói, làm cùng gia tộc mấy chục vạn năm truyền thừa, từ có một bộ độ kiếp phương pháp, linh đan diệu dược càng là vô số, sư phụ nhất định có thể bình an vượt qua kiếp nạn này. Điểm này Ngộ Nhật QNZ đồng ý hy vọng như thế. Xích Thủy nghĩ nghĩ, lại nói, sư tỷ, Nộ Tinh muốn đi tàng kinh các tìm đọc một phần tin tức, Nộ Tinh phong liền làm phiền hai vị sư tỷ hỗ trợ chiếu ứng. Nộ Nguyệt trêu ghẹo nói, đã sớm nghe nói sư phụ cho ngươi một mặt đi tàng kinh các ngọc bài, nhưng là không còn nhìn ngươi dùng, sư tỷ còn tưởng rằng ngươi đã quên đâu. Xích Thủy ngượng ngùng cười cười, nàng vẫn thật là quên đi. Ngươi đi đi sẽ không có chuyện gì, Nộ Tinh phong chúng ta giúp ngươi chiếu ứng. Nộ Nhật sảng khoái nói, Nộ Nguyệt cu nở dê gật đầu. Kia đa tạ hai vị sư tỷ. Nộ Tinh cũng nên đi. Nàng xông hai người thi lễ một cái, liền đuổi theo làm cùng hướng tử các nàng sau lưng bay đi. Nộ Nguyệt đem ánh mắt thu hồi, cười nhìn Nộ Nhật, nói, sư tỷ thế nhưng là có rõ ràng cảm ngộ. Nộ Nhật lắc đầu nói, không. Nộ Nguyệt yếu ớt thở dài, sư tỷ đều là như vậy, Nộ Nguyệt lại đem đợi đến khi nào đâu. Nộ Nhật ngược lại là sáng sủa cười một tiếng, mọi người có mọi người cơ duyên, tội gì cưỡng cầu. Nộ Nguyệt ngừng tạm, nói, tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, không bắt buộc. Lại như thế nào thành tựu đại đạo? Nàng không đợi Ngộ Nhật trả lời, lại ngược lại cười khổ nói, Ngộ Nguyệt cũng muốn cưỡng cầu, nhưng chúng ta như vậy thân phận, lại có thể cưỡng cầu cái gì đâu, cuối cùng cũng bất quá là phí thời gian. Thời gian mà thôi. Ngộ Nhật mi tâm khẽ nhúc nhích, thật sâu nhìn nàng một cái, nói, ngươi minh bạch liền tốt. Dứt lời, thân hình Anna khẽ nhúc nhích, người đã đi xa, vẹn vẹn tại nguyên chỗ lưu lại một vòng tàn ảnh, lại như khói tan biến. Ngộ Nguyệt tại nguyên chỗ ngừng mấy tức. Thần sắc kiên định nhìn xem Ngộ Nhật biến mất phương hướng, LMBM nói, muốn ta hướng ngươi như vậy phí thời gian, ta nhưng là không nguyện ý. Không người đáp lại nàng, chỉ có gió nhẹ phất qua, gợi lên lá cây hào hào tiếng vang, giống như nói cái gì. Tàng kinh các. Xích Thủy tò mò nhìn tầng kia tầng trưng bày ngọc giản, thiết trí cùng kia truyền kinh các, đổ giống nhau đến 7-8 phần, cái này như thế thật lớn không gian, cũng mới chỉ là tàng kinh các một cái nho nhỏ phân thất mà thôi. Nàng thân thức buông ra. Quả nhiên cùng nàng suy nghĩ đồng dạng, mỗi một vị tiến đến đệ tử, đều sẽ đơn độc mở ra một cái không gian, không liên quan tới nhau, cùng truyền kinh các đồng dạng. Cái này phân trong phòng, chuyên môn trưng bày là cùng linh trùng tương quan ngọc giản. Nàng ánh mắt theo gần nhất trên giá gỗ đảo qua, phía trên trưng bày ngọc giản, mà phía dưới chuyên môn có một khối ngọc phiến giới thiệu văn tắt, ghi chép ngọc giản đại khái nội dung cùng liên quan đến linh trùng danh tự, rõ ràng sáng tỏ, liếc qua thấy ngay. Xích Thủy có chút mừng rỡ. Cái này đại đại thuận tiện nàng nghĩ đến có thể ở đây lưu lại thời gian có hạn, lúc này chia thành 5 phần, nhanh chóng tìm đọc.